Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, nhân tuyển. Diệp Sắt cảm giác chính mình lần này rất oan. Hắn cái gì sự tình đều không làm a. Này chuyện hoàn toàn giao cho Nhiếp Phá xử lý. Kết quả là xử lý ra như thế cái kết quả. Than một hơi, này oan ức vung cho Nhiếp Phá cũng vô dụng. Khó nói đem Nhiếp Phá giao ra đi. Nói cho Samu hết thảy đều là Nhiếp Phá chính mình làm. Thật đúng là đừng nói. Đây thật là một cái biện pháp. Nhưng Diệp Sát sẽ không làm như vậy. Cũng không phải bởi vì vô sỉ. Hoặc cùng Nhiếp Phá ở giữa giao tình loại hình. Mà là, đây là một loại yếu thế. Lấy Diệp Sát tính cách. Tuyệt đối sẽ không nguyện ý yếu thế tại người. Lần này là ta làm hư rồi. Ta có lẽ phát hiện thân đồ thư phi có chút không đúng. Nhiếp Phá hít một hơi nói. Vấn đề là lần này nên làm cái gì? Mặc dù Samu bên kia còn không có động tác gì. Bất quá, này chuyện đoán chừng không vòng qua được đi. Thật chờ hắn có động tác thời điểm. Chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Diệp Sát nói. Không cần tự trách, nếu quả thật là Cam Lâm làm ra tốt chuyện, cái này là nàng muốn kết quả, cũng là hướng về phía ta tới, cùng ngươi không nhiều a quan hệ. Diệp Sát rốt cục rõ ràng hồi trước Cam Lâm hướng mình đưa ra kết. Minh, tại biết rõ ràng chính mình không có khả năng đáp ứng dưới tình huống. Còn một mặt lời thề son sắt rồi, này nữ nhân hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Nếu như Diệp Sát cùng Samu trở mặt, như vậy, hoặc là Samu giết chết Diệp Sát, hoặc là Diệp Sát giết chết Samu, sau đó Diệp Sát đương nhiên sẽ cùng Cam Lâm hợp tác. Dù sao có rồi cùng chung địch nhân, Nhiếp Phá nói, bất quá, chúng ta có lẽ còn có thời gian, Samu cùng Cam Lâm không hợp nhau, hiện tại tính lên ngươi. Hắn hẳn là không lá gan đồng thời đối phó các ngươi hai cái. Diệp Sắt sắc mặt biến cổ quái, nhìn lấy Nhiếp Phá nói, thời gian khả năng không có ngươi trong tưởng tượng nhiều. Nhiếp Phá sững sờ nói, làm sao? Diệp Sắt nói, dưới một trạm, ba tên thừa vụ trưởng đồng thời xuất động, thuộc về thừa vụ trưởng độc lập nhiệm vụ, không có cái khác tử vong đoàn tàu trên thành viên. Đương nhiên, mỗi tên thừa vụ trưởng có thể mang 4 tên nhân viên phục vụ. Tiêu chuẩn 5 người đội nhỏ. Nhiếp Phá cũng là bó tay rồi. Thế giới này trên có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhiếp Phá nói. Kia đối Samu tới nói. Đây là cơ hội rất tốt. Bởi vì cùng các ngươi so ra. Hắn trở thành thừa vụ thời gian dài ngắn nhất. Cái gọi là nội tình là nhiều phương diện. Nhưng nhất trực quan là dưới tay những cái kia nhân viên phục vụ số lượng cùng chất lượng. Phương diện này trở thành thừa vụ thời gian dài càng lâu. Khẳng định càng có ưu thế. Nhưng là, nếu như chỉ từ dưới tay chọn lựa 4 người đồng hành. Đối kháng chính diện nói, Samu liền không thấy sẽ ở vào yếu thế. Hoặc là nói loại ưu thế này liền biến mất rồi. Diệp Sát lắc đầu nói. Ngươi không có rõ ràng ta ý tứ. Nhiếp Phá nghi hoặc nói. Làm sao? Diệp Sát nói. Ngươi liền không có nghĩ tới. Thật là năm đối năm sao? Nhiếp Phá mãnh liệt ngược hút ngụm khí lạnh. Có đạo lý ha. Samu cùng Cam Lâm vốn là không hợp nhau. Hiện tại Diệp Sát tựa hồ cũng đứng ở Samu mặt đối lập. Vậy thì không phải là năm đối năm. Mà là năm đối 10. Samu không phải không ở vào yếu thế, mà là muốn xong đời. Diệp Sát cười nói, ta không chú ý tử vong đoàn tàu trên ít một tên thừa vụ trưởng. Dù sao cũng không phải không ít qua, mà lại, để hắn tự đi một lần đồng bạn đã từng đi qua con đường. Đi theo John bước chân, tựa hồ cũng không tệ. Nhiếp Phá nói, người đã quyết định chủ ý muốn xử lý hắn rồi. Diệp Sát nói, ta là rất muốn ngồi núi nhìn hổ đấu, để hắn đi cùng Cam Lâm liều. Dạng này ta mới thật sự là người được lợi. Nhưng là, đã nhưng tình huống xuất hiện rồi biến hóa. tự nhiên phải thay đổi một chút sách lược. Diệp Sắt cầm lấy chén nước, ngửa đầu đem nước uống tận. Ta thế giới kỳ thực rất đơn giản, Diệp Sắt nói, hoặc là bằng hữu, hoặc là chính là địch nhân. Không có thứ ba lựa chọn, đã nhưng hắn đã không có thể trở thành bằng hữu, dù là còn chưa trở thành địch nhân, ta cũng chỉ có thể tại hắn trở thành địch nhân trước đó. Giết rồi hắn, vậy liền lại như cam lâm nguyện rồi. Nhiếp Phá tâm tình không tốt, sau đó sắc mặt có chút quái dị nói, kia nữ nhân sẽ không đem này chuyện cũng coi như ở tại chúng rồi a. Ngươi là chỉ dưới một trạm. Cái này, Diệp Sắt do dự rồi một chút nói, đây không thể nào, nàng có thể tại mấy trạm trước đó liền biết rõ dưới một trạm đi nơi nào. Nhiếp Phá buông tay nói, kia ta chỉ có thể nói, Samu gia hỏa kia thật sự là quá xui xẻo. Diệp Sắt nhún nhún vai, nếu như sự tình thật chiếu vào Diệp Sắt dự đoán phát triển, kia Samu cơ hồ là chết chắc. Mà tại Diệp Sắt xem ra, Cam Lâm nếu như đã sớm phòng bị Samu rồi, không có lý do bỏ qua loại này tuyệt hảo cơ hội a. Nhiếp Phá nói, đã nhưng như thế, kia ta cũng có thể an tâm chút rồi. Đúng rồi, không nói Samu rồi, dưới một trạm vậy mà xuất động 3 tên thừa vụ trường. Lại là nhiệm vụ lớn rồi. Sứ đồ, Diệp Sắt cười nói, ngươi đã đem ý nghĩ viết tại trên mặt. Nhiếp Phá cũng không tị húy nói, nhiệm vụ lớn đương nhiên được chỗ nhiều, nhưng muốn tham gia nhiệm vụ như vậy, đương nhiên cần lấy thực lực. Ta không cho là mình thiếu khuyết kia đồ vật. Diệp Sắt gật gật đầu, từ chính mình nhân viên phục vụ bên trong chọn người, chỉ nhìn thực lực nói, Nhiếp Phá hoàn toàn chính xác là chọn lựa đầu tiên. Nhiếp Phá nói, ngươi nghĩ kỹ cái khác ba người rồi sao? Diệp Sắt cười nói, ngươi còn thật trực tiếp, liền cho là mình khẳng định chiếm cứ một cái danh ngạch rồi. Tốt a, trước đem ngươi tính lên, những người khác ta còn không có nghĩ tới. Nhiếp Phá bẹp hạ miệng, suy nghĩ kỹ một hồi nói, chỉ cân nhắc thực lực phương diện, ngươi dưới tay người thật đúng là không dễ chọn. Không phải thực lực có đủ hay không vấn đề, mà là đều quá có đặc sắc. Mạnh yếu loại này đồ vật rất khó nói, bởi vì tất cả mọi người có chính mình đặc điểm, mà Diệp Sắt chỗ thuộc nhân viên phục vụ, tựa hồ mỗi một cái đều so sánh có đặc điểm, sở trường đồ vật rất sáng rõ. Diệp Sắt nói, mang Diệp Nguyệt nói, khẳng định phải đem Phì Long mang lên. Diệp Nguyệt cần phải có cái cố định bảo tiêu, hoặc là cũng có thể lấy chỉ đem Phì Long. Gia hỏa kia tố chất thân thể, vật lộn thời điểm quả thực để người tuyệt vọng, mà mục tiêu lần này chủ yếu là viễn cổ loại, vật lộn cơ hội đại khái rất nhiều. Nhiếp Phá nói, cái kia tiểu mập mạp đâu? Người cùng hắn xem như giao tình cũ rồi. Diệp Sắt nói, dẫn hắn đi, còn không bằng mang Diệp Nguyệt. Loại này viễn cổ loại số lượng tương đối nhiều địa phương, thật đúng là sợ hắn một đống bom làm ra có chút lớn phiền phức. Nhiếp Phá nói, thừa xuống thực lực không quá đủ a. Diệp Sắt gật gật đầu, Mục Vân Sạch cùng Đỗ Linh Linh đều kém chút ý tứ. Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ nói, com đâu, com tại tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch thời điểm, cũng đã là tôn vương cấp cường giả rồi, là lúc đó tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch thành viên bên trong. Chỉ có 7 tên tôn vương cấp, đương nhiên, kia thời điểm com chỉ có tôn vương 1 sao tiêu chuẩn. Hiện tại khẳng định không phải chỉ rồi, nói tóm lại, com nội tình rất tốt, mặc dù trở thành nhân viên phục vụ thời gian rất ngắn, nhưng ở trở thành nhân viên phục vụ trước đó, liền đủ cường đại rồi, đáng để mong chờ. Nhiếp Phá nói, ta đối với hắn không quá quen, nhưng hắn thường thường cùng Diệp Nguyệt xen lẫn trong cùng một chỗ. Mặt khác đại khái bởi vì cùng một chỗ tham gia lần kia nhân viên phục vụ khảo hạch, hắn cùng Mục Khiết Vân quan hệ cũng không tệ. Người nghĩ biết rõ hắn tình huống, tốt nhất là tìm các nàng đến hỏi một chút.